biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 541, phiên ngoại, ngàn năm về sau, hoàn mỹ kết cục, phiên ngoại, ngàn năm về sau, hoàn mỹ kết cục kỷ nguyên mới năm 3024. Từ Tô Tỉnh chứng đạo thành thánh về sau, đã qua ngàn năm lâu, sớm tại ngàn năm trước đó, ngũ đại vực liền ở hắn an bài phía dưới, hướng dị tộc phát động phản công, cho tới ngũ đại vực, từ đệ thất, đệ bát trọng ngày dị tộc, trải qua Tô Tỉnh mấy lần thảo phạt, cũng tận số bị chém giết, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên, mà cái này ngàn năm trong lúc đó, Tô Tỉnh chỉ làm hai chuyện, không ngừng mô phỏng, cùng với bầu bạn ngày xưa người nhà hảo hữu, Lam Tinh, Đại Hạ Quốc, Tô Tỉnh nằm ở một nơi trên bờ cát, mặc quần đùi áo sơ mi hoa, uống một ngụm coca lạnh, nhìn xem biển cả thủy triều lên xuống, tâm tình không tệ, mà cách đó không xa bờ biển trong phòng nhỏ, Lạc Sơ Ảnh, Cận Tòng Tuyết hai nữ, đang bận cơm. A Tỉnh, tới dùng cơm. Cận Tòng Tuyết đi ra phòng nhỏ, hô một tiếng, Tô Tỉnh nghe vậy sắc mặt một đổ, cực không tình nguyện đi trở về trong nhà, nhìn xem đầy bàn, ẩm thực hắc ám, không có chút nào muốn ăn, có thể đem linh gạo, linh thực làm thành cái này bề ngoài, cũng không còn người nào, không ăn được hay không a? Ta đều là thánh nhân, bất tử bất diệt, căn bản không cần đến ăn cơm a. Tô Tỉnh bất đắc dĩ nhả rãnh nói, nghe nói như thế sao? Hai nữ chăm miệng một lời phủ định nói, không được, cơm này ngươi nhất định phải ăn, không ăn cơm nào có nhà cảm giác. Tô Tỉnh nghe sau một trận bất đắc dĩ, ăn cơm là có nhà cảm giác không sai, nhưng ăn những này ẩm thực hắc ám, thật sự không hiểu ý linh thụ thương sao? Cũng may, rất nhanh cứu tinh đến rồi. Chỉ thấy một viên sao băng từ cao không bên trong xẹt qua, rơi vào trên bờ cát, ném ra một cái hố to, tỉ mỉ nhìn lên, lại là ngự kiếm phi hành Tô Tiểu Muội, một cái không có đứng vững, mới ngã xuống hố cát phía trên, nhưng Tô Tiểu Muội nhưng không có thụ thương, từ trên bờ cát đứng lên sau, hướng phía Tô Tỉnh hô, ca, cha mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tô Tỉnh nghe sau lập tức đại hỉ, vội vàng hướng hai nữ nói, hôm nay đi cha mẹ nhà ăn cơm, chờ ăn những thứ này. Đợi Tô Tiểu Muội đi đến Tô Tỉnh bên cạnh, thì khoe khoang nói, ca, ta đoạn trước thời gian vừa tấn thăng đến thiên tiên. Kiểu gì, thiên phú không tồi a. Tô Tỉnh nghe sau nghĩ nghĩ, nói, ta lúc đầu thành thánh, chỉ dùng 10 năm giống như... Khụ khụ, ngươi cái này thiên phú, vẫn là thành thành thật thật hưởng thụ sinh hoạt đi, lại không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, như thế cố gắng tu hành làm gì? Tô Tiểu Muội nghe sau có chút bất mãn, kiều hừ một tiếng, sao có thể cùng ngươi so a? Ca, ngươi đương thời bật hách rồi. Tô Tỉnh cười mà không nói, chỉ trong lòng hơi động, cảnh vật chung quanh một trận biến hóa. Bốn người liền về đến nhà, Tô phủ, Tô mẫu sớm đã đốt được rồi một bàn đồ ăn, cũng không phải là linh gạo ăn, chỉ là phổ thông đồ ăn, nhưng có thể giải ăn uống chi dục. Ăn uống, Tô Tỉnh chợt nói, cha mẹ, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô phụ Tô mẫu nghe sau không có cảm giác, dù sao bọn hắn vậy không đem hy vọng thả trên người Tô Tỉnh. Cái này ngàn năm qua khôi phục trẻ tuổi, lại sinh mấy cái tiểu hào, ngược lại là một bên Cận Tòng Tuyết, Lạc Sơ Ảnh hai người, biết được hắn sau lưng hàm nghĩa. Hai nữ liếc nhau, trong lòng căng thẳng nói, vẫn là, đến ngày đó sao? Các nàng biết rõ, thế gian này còn lâu mới có được bây giờ nhìn như vậy yên tĩnh. Tóm lại là muốn có một số việc giải quyết. Tô Tỉnh nghe sau nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, đã sớm thử qua vô số lần, lần này nhất định có thể cầm xuống. Tô Tỉnh ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng hai nữ lại trầm mặc không nói, chỉ lầm lũi ăn uống. Các nàng không hiểu Tô Tỉnh cảnh giới này giao thủ bản chất, nhưng nghĩ đến nên sinh tử chi chiến. Ăn xong bữa cơm này sau, Tô Tỉnh cũng chưa cáo biệt, giống như là người bình thường, đi ở Đại Hạ Kinh Đô trên đường phố. Bây giờ toàn bộ Đại Hạ Quốc, thậm chí với toàn bộ tu tiên giới, cùng ngàn năm trước đó khác nhau rất lớn. Ngàn năm trước, Tô Tỉnh lấy không gian chi lực, đem Đại Hạ Quốc cương vực mở rộng vô số lần. Lúc trước cái kia chỉ có thể được xưng tụng tiểu thế giới Lam Tinh. Cương vực phạm vi vậy so ra mà vượt đại thiên thế giới rồi. Toàn bộ Lam Tinh, đầy khắp núi đồi tụ linh hoa, nồng nặc linh khí có 1023.000 thế giới. Có thể xưng tu tiên thánh địa. Đi ở trên đường, nhìn xem phồn hoa Đại Hạ Quốc tu chân phường thị, Tô Tỉnh lòng có cảm giác không sai biệt lắm, vậy đến nên xuất thủ thời điểm a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một bước phóng ra, vượt qua vô số cương vực, đi tới tầng thứ 8 một nơi phong ấn bên ngoài. Đạo phong ấn này chính là kết nối lấy ngũ đại vực nội bên ngoài. Phong ấn bên ngoài là vực ngoại dị tộc, phong ấn bên trong là ngũ đại vực, là tu tiên trên dưới lưỡng giới. Mấy trăm năm trước, Tô Tỉnh lấy đệ bát cảnh không gian chi đạo, một lần nữa thay đổi tiên vực cửu trọng thiên cách cục. Đệ cửu trọng thiên đã hủy diệt, không biết nơi nào tìm kiếm, nhưng linh khí nồng nặc nhất đệ thất, đệ bát trọng trời, bị Tô Tỉnh lấy vĩ lực sát nhập, xưng là thượng giới. Thượng giới linh khí dồi dào, chính là tu tiên thánh địa, mà lúc trước ngũ đại vực, bên dưới tam trọng thiên, Tô Tỉnh chỉ là qua loa cải biến, giống như chi chít khắp nơi, giống như chư thiên tiểu thế giới, phân bố ngàn vạn, cho nên, nói cho cùng, vẫn là thời gian a. Cái này thứ 9 cảnh thời gian đại đạo, cuối cùng là bị ta mài đi ra. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, đúng vậy, từ ngàn năm nay, Tô Tỉnh chỉ tu một đạo, đó chính là thời gian đại đạo. Dòng dã ngàn năm, năm vạn lần mô phỏng, lại thêm thời gian chi đạo đối với tu hành tốc độ can thiệp. Cuối cùng để Tô Tỉnh đem thời gian chi đạo tu tới thứ 9 cảnh. Thời gian chi đạo phân quá khứ, hiện tại, tương lai, ngàn vạn dòng thời gian đều như thoi đưa tử giống như quấn quanh ở một đợt, nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau. Tại đạt tới thứ 9 cảnh trước đó, có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí tạm dừng thời gian, hay là lĩnh hội tương lai, truyền lại tin tức đã cho đi, nhưng tuyệt đối vô pháp trực tiếp can thiệp một cái thời gian khác tuyến tương lai. Có thể đạt tới thứ 9 cảnh về sau cũng không vậy a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thứ 9 cảnh thời gian đại đạo, nhất niệm phá vỡ quá khứ, nhất niệm có thể cải biến tương lai, nhất niệm có thể vĩnh hằng. Nắm giữ thứ 9 cảnh thời gian đại đạo, cái khác đại đạo lại như thế nào không thể nắm giữ đâu. Muốn triệt để đánh bại tôn kia dị tộc bên trong siêu việt chúa tể cảnh tồn tại, chỉ thiếu chút nữa thành tựu đạo tổ chi cảnh. Tô Tỉnh hao tốn ngàn năm chỉ nghiên với thời gian chi đạo, mà bây giờ hắn đem hoa một cái chớp mắt thời điểm ở giữa đi đến đương thời đạo, cả đời đều không đi đến con đường 3.000 đại đạo cùng tu đến cuối cùng, thêm với bản thân tức là đạo tổ. Nếu muốn xây xong cái này 3.000 đại đạo quá khó khăn, cho dù là tư chất tuyệt đỉnh cổ kim không một người cũng muốn tốn hao vô số thời gian. Bất quá mượn nhờ thời gian chi đạo lại bất đồng, thứ 9 cảnh thời gian chi đạo nhất niệm có thể vĩnh hằng, tương đương với mỗi một giây lát đối Tô Tỉnh tới nói đều là vĩnh hằng. Mà lấy vĩnh hằng thời gian đi tìm hiểu 3.000 đại đạo lại có gì khó khăn. Giờ phút này Tô Tỉnh đứng tại chỗ, khí tức quanh người không ngừng biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm đạo, bước vào thứ 9 cảnh. Không gian đại đạo, bước vào thứ 9 cảnh. Lôi chi đại đạo, bước vào thứ 9 cảnh. Âm dương ngũ hành đại đạo, bước vào thứ 9 cảnh. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, vạn cái, càng ngày càng nhiều đại đạo trên người Tô Tỉnh hiện lên. Cuối cùng, 3000 đại đạo toàn bộ hiển với Tô Tỉnh trên thân. Đây hết thảy, tại ngoại giới xem ra, chỉ qua vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng đã tại vĩnh hằng bên trong đi một lượt. Hắn dùng vĩnh hằng thời gian đến lĩnh hội 3000 đại đạo. Nhất niệm cuồn cuộn hồng trần tới, một cái chớp mắt đại đạo thêm thân ta. Tô Tỉnh khẽ thở dài, việc này trong lòng hình như có minh ngộ. Thời khắc này ta chính là đạo tổ đi, ta chính là đạo, cũng là vượt qua đạo bản thân tồn tại. Tô Tỉnh có thể cảm giác được bản thân mặc dù pháp lực không có chút nào tăng trưởng, nhưng bản chất lại lần nữa hoàn thành to lớn thuế biến. 3000 đại đạo đều nhập hắn chi thân, giờ phút này hắn không sai biệt lắm tương đương với toàn năng tiên rồi. Hắn thản nhiên nói, như vậy tiếp xuống liền nên làm chân chính chấm dứt. Dứt lời, Tô Tỉnh bước ra một bước, xuyên qua vô số không gian, đã vượt ra ngũ đại vực bên ngoài, xuất hiện ở một nơi đầy trời là màu đen, cũng không bất kỳ khí tức gì tồn tại địa phương. Không có không gian, không có sinh mệnh, thậm chí ngay cả có hay không khái niệm cũng không có sinh ra. Chỉ là vĩnh hằng thời gian sao? Cho nên, nơi này chính là hư cua. Hay là nói, hỗn độn, mảnh này hư vô chi địa, chính là ngũ đại vực bên ngoài địa phương. Cho nên, dị tộc rốt cuộc là có gì tới? Bất quá, bọn hắn sinh ra ở như thế đất cằn cỗi, khó trách đối 3000 thế giới như thế khát vọng. 3000 thế giới, tại đạo sinh ra trước đó, cũng hẳn là cái này một mảnh hư cua a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn chỗ thế giới, bao quát ngũ đại vực, cửu trọng thiên ở bên trong, kia cũng là sinh ra tại một mảnh hư cua bên trong. Trước có hư cua, lại có bàn cổ đại thế giới, lại đến bây giờ, thành rồi 3000 thế giới, mà giờ khắc này, hắn đã đến một mảnh khác hư cua bên trong. Thế gian vạn vật đều vì có hay không, mà ở có hay không khái niệm trước đó, thì là không có không. So không có không sớm hơn, tức là hư cua, hoặc là nói hỗn độn, mà ở chỗ này hư cua bên trong, Tô Tỉnh cảm thấy một cái sinh mệnh ngủ say. Hắn gần gũi với vĩnh hằng, nhưng lại một mực ngủ say. Vô số lực lượng pháp tắc là hắn phun ra khí tức, chậm rãi ở nơi này hư cua bên trong ngưng tụ. Cho nên, người chính là dị tộc bên trong vị kia vĩnh hằng sao? Hoặc là nói, dị tộc mẫu thần. Tô Tỉnh nhìn trước mắt cái này tồn tại, hắn không cách nào hình dung, dường như không có thực thể, nhưng lại có thể bị cảm giác được một cách rõ ràng. Bản thể thân thể cực lớn đến cơ hồ có thể so với cả tòa đại vực. Tô Tỉnh có thể cảm giác được hắn thể nội vô số suy nghĩ. Tất cả dị tộc, giải thích đến từ với cái này tồn tại thể nội, đã từng, tại vô số lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh chính là chết tại đây vị tồn tại trong tay. Bất quá những cái kia, bất kể là hình người, vẫn là cái gì tồn tại, cũng chỉ là hắn hóa thân mà thôi. Nghĩ đến, tại vô số thời không bên trong, chúng ta đã giao thủ qua vô số lần a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhưng ở hiện tại thời gian này điểm, hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đã như vậy, vậy liền đừng khôi phục đi. Liên quan đến toàn bộ thế giới sự sống còn, Tô Tỉnh sẽ không chú trọng cái gì công bằng xuất thủ. Tại địch nhân còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, trực tiếp đem chém giết mới là thượng sách. Nói, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, 3000 đại đạo hòa làm một thể, nếm thử giết chết cái này tồn tại. Nhưng chỉ là ý nghĩ này dâng lên, Tô Tỉnh liền khẽ nhíu mày, dừng tay lại bên trong động tác. Bởi vì hắn thấy được tại dòng thời gian bên trên bản thân một cử động kia kết cục vĩnh hằng cảnh, bất tử bất diệt, cho dù là hắn cũng vô pháp giết chết một vị khác vĩnh hằng. Có thể làm chỉ có phong ấn, như cưỡng ép chém giết sẽ chỉ kinh động cái này tồn tại, để cho sớm tỉnh lại đều lúc sẽ là một trận có thể hủy diệt toàn bộ thế giới đại chiến. Chậc chậc, xem ra chỉ có thể phong ấn hắn rồi, không phải sẽ còn là một phiền toái không nhỏ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, quanh thân 3000 đại đạo không ngừng ngưng tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ một đạo phong ấn, đem điều này tồn tại triệt để phong ấn lại. Hô, có thời không chi lực gia trì, cái này nhất niệm chính là vĩnh hằng, liền có thể vĩnh cửu phong ấn lại đi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nhìn về phía trong tay một viên màu đen viên thủy tinh, đem tiện tay thu nhập không gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh bước ra một bước, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Dị tộc uy hiếp vậy thuận lợi giải quyết. Kỳ quái, ta tựa hồ quên đi cái gì sự tình. Tô Tỉnh gãi gãi đầu, chợt nghĩ tới cái gì, trong lòng hơi động, dòng thời gian xuất hiện ở trước người. Hắn để vô số năm trước Thiên Cơ Các chủ làm giấc mộng, cho nên a, Thiên Cơ Các chủ sứ mệnh cũng không phải là tuyển chọn thiên kiêu, chỉ là vì cái nào đó thời kỳ ta giải trừ nghi hoặc, dẫn dắt ta tìm tới đệ cửu trọng thiên. Tô Tỉnh cũng nghĩ thông điểm này, bất quá lại nói, còn có kia đạo hồng mông tử khí, nên thời điểm tán đi rồi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một, kia một đạo hồng mông tử khí, chính là một chút hy vọng sống. Bây giờ ta đây cái thời gian tuyến sinh cơ có, kia thời gian khác tuyến cũng không nhất định. Dứt lời, Tô Tỉnh cong ngón búng ra, nguyên bản bị bản thân hấp thu kia đạo hồng mông tử khí vậy một lần nữa xuất hiện. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay cảnh giới, hồng mông tử khí đã mất tác dụng. Một giây sau, hồng mông tử khí liền bị bắn ra, bay hướng nơi nào đó thời không. Chỉ là quỹ tích tựa hồ cùng Tô Tỉnh dự tính có chút chệch hướng. Không quan tâm cái này một chi tiết, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lại đem ba mặt xưa cũ tiểu kính xuất hiện ở trong tay. Chậc chậc, quả nhiên, kỳ thật các người vẫn luôn trong tay ta, xem như bạn cũ à. Cho nên, ta là thời điểm nào đạt được cái này đồ vật đây này? Tô Tỉnh sờ lên cằm, hai mắt như xem thấu vô số thời không. Đúng rồi, là lúc kia. Chậc chậc, lại như thế nào có thể lâm vào hồng nguyệt bố cục, trở thành nho nhỏ chức nghiệp giả, tu tiên mới là chính đạo tốt a. Nói, Tô Tỉnh đầu ngón tay khinh động, một cỗ vĩ lực xuyên qua ngàn năm thời không, chặt đứt quá khứ, cái nào đó đại hạ quốc thiên kiêu cùng hồng nguyệt nhân quả kia vừa từ từ lên lên đại hạ thiên kiêu, liền chợt rơi xuống rồi. Tu tiên mới là chính đạo. Tô Tỉnh lộ ra ác thú vị. Đương thời hắn chịu 3 năm chi nhục, có thể thiếu không được. Nhìn xem trong tay ba mặt tấm gương, Tô Tỉnh khẽ vuốt nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, ngược lại là không cần dùng. Vậy liền mượn nữa dùng các ngươi một phần lực lượng đi. Nói, Tô Tỉnh bàn tay nhẹ nhàng tại ba mặt trên gương vuốt ve quá khứ. Một cỗ huyền diệu năng lượng liền trong tay sinh ra. Hừm, phải có nhân quả, thời không chi lực, còn có hỗn độn chí bảo sức mạnh của bản thân. Tô Tỉnh mân mê một phen sau, một cái vô hình, vô ý, thậm chí vô pháp bị phát hiện đoàn năng lượng liền ra đời, cong ngón búng ra, cỗ năng lượng này xuyên qua vô số thời không, rơi vào vừa mất ý trên người thiếu niên. Cùng lúc đó, vô số thời không bên ngoài, một thiếu niên bỗng nhiên cả kinh nói, ai, ai tại đùa ác? ngoặc kép chấm chấm, dấu lớn dấu bé dấu bé.